Dưới tay hắn có giáp binh trăm vạn năm, chỉ một câu nhẹ nhàng có thể khiến xác chết trôi nghìn dặm, máu chảy thành sông. Quân giả đồng cấp nhìn thấy mình cũng phải quỳ lạy, ngay cả cường giả hầu cấp cũng phải cúi đầu trước mình. Đây là sự ngọt ngào của quyền lực. Loạn thế, loạn thế. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, toàn thân đều hưng phấn đến mức run nhẹ nhẹ, bỗng nhiên hắn vung tay rít gào. Bước chân đại đế, sao có thể chỉ dừng ở đại hoang quốc? Xuất phát, đi xâm lược, đi chiến đấu, khiến giao sơn quốc vỡ nát dưới gót sắt của chúng ta, khiến cường giả run rẩy dưới chân chúng ta, khiến nữ nhân ở dưới háng chúng ta cầu xin tha thứ. Xuất phát. Trăm vạn tướng sĩ ầm ầm đồng ý. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập vẻ khát máu. Đại quân bắt đầu di chuyển, chỉnh tề leo lên chiến hạm. Vô số chiến thuyền chiến hạm đỗ đầy trên mặt biển, đông nghìn nghịt tiến về phía giao sơn quốc. Quả nhiên đúng theo suy tính của số một. Long đế ngang nhiên xuất binh, không có để ý tới các thế lực khác ở vùng phụ cận, mà trực tiếp viễn chinh, muốn trước một bước chiếm lấy ván cầu giao sơn quốc này. Phía trên đám mây, một trong những phân thân của Dạ Đế Lãnh Kiếm Vương đứng mép một phi thiên chiến hạm trên trời, như thần linh thăm hỏi sinh linh, quan sát đại quân trong phạm vi nghìn trượng trên mặt biển. Chiến phi thiên chiến hạm này vô cùng to lớn. Nó có thân thuyền rộng lớn màu xanh ngọc, buồm bảy màu. Ở mũi tàu lại là một thiên mã dương cánh bay lượn phát ra ánh sáng bạc. Nó lặng lặng di chuyển ở trên trời cao, tản ra một khí tức tôn quý, cường hãn. Nếu Sở Vân nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ nhận ra. Đây là yêu binh phi thiên chiến hạm hắn đã nhìn thấy khi còn ở Thải Hồng Đảo. Chính nhờ chiến thuyền này, hắn đã thu hoạch được hồng yêu không màu. Tuy nhiên lúc trước, thực lực của Sở Vân không đủ, lại bị những người khác kiềm chế, không thể thu phục chiến thuyền này. Đã để nó bay đi. Bởi vì nguyên nhân nào đó, hiện tại nó rơi vào trong tay Dạ Đế, tu vi cũng tăng lên tới linh yêu đỉnh phong. Đương nhiên tu vi của nó không có khả năng tăng thêm nữa. Bởi vì chất liệu có hạn, tu vi của nó chỉ có thể đạt tới linh yêu đỉnh phong. Nhưng ngược lại điều này càng khiến chiến thuyền này được hoan nghênh, bởi vì kiếp yêu luôn lo lắng gặp thiên kiếp. Nhưng nó lại an toàn, không cần lo lắng về phương diện này. Phục binh các đường đã đúng chỗ chưa? Lại quan sát thêm một lúc, Lãnh Kiếm Vương mở miệng hỏi. Đã bí mật điều động đội quân của ba nước, thực sự đã cố gắng hết sức để không gây sự chú ý. Hiện tại phần lớn đã được bố trí xong, chỉ thiếu một bộ phận nhỏ là có thể bao vây một lưới bắt gọn. Mơ Dương Vương đáp, hắn là người phụ trách việc này. Quan trọng vẫn phải chờ sự xuất hiện của Long Đế. Phải thật sự bất ngờ. Hắn hoàn toàn xáo trộn toàn bộ bố cục của chúng ta. Hy vọng lúc này chúng ta có thể vừa xuất quân đã chiến thắng, ngăn cản quân tiên phong của Long Đế, tạm thời ngăn chặn hắn trong Đại Hoang Quốc. Tuyệt Vương thở dài nói, khóe miệng Lãnh Kiếm Vương cong lên cười lạnh. Ta cũng không lo lắng về việc ấy. Sở dĩ trận chiến lần trước lưỡng bại câu thương là bởi vì lúc ấy Cử Giã Vương đang theo dõi Tiên Nang Vương. Hiện nay tứ vương chúng ta liên thủ, thực lực phải mạnh hơn lúc đó tới ba phần. Ta rất chờ mong đợi lại chiến đấu với Long Đế. Yên tâm, lúc này có ta gia nhập liên minh. Hơn nữa không phải lo lắng tới điều khác. nhất định có thể khiến Long Đế mất mặt. Cự Giá Vương đứng phía sau bọn họ cũng là một thiếu niên. Tuy nhiên so với vẻ tuấn mỹ của những người khác, hắn vô cùng cường tráng. Cơ thể rắn chắc được giống như những khối đá. Mang theo một loại cảm giác dã tính tràn ngập ý đồ xâm lược. Một đôi mắt hổ cũng giống với những người khác có quang thâm thúy. Ta vẫn khá lo lắng về số một. Một mình hắn đi Chư Tinh Quốc ứng phó với Tiên Nang Vương sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Mơ Dương Vương nói. Ngươi có thể an tâm. Ta đã chuyển U Minh Tán cho hắn. Kế hoạch nhằm vào Tiên Nang Vương chúng ta đã bắt đầu bố trí từ mười mấy năm trước, tuyệt đối an toàn. Khi mở Tiên Nang, tu vi và thực lực của bản thân đã không còn quan trọng. Quan trọng là lý giải thiên địa, nắm giữ pháp tắc. Về điểm này, chúng ta đều đứng đầu thiên hạ, sẽ không thua bất kỳ người nào. Tuyệt Vương ngạo nghễ nói. U Minh Tán chính là yêu vật tiên thiên, có nó bên người, an toàn của số một đã không còn là vấn đề. Hơn nữa, hắn vẫn là toán sư hầu cấp đỉnh phong, không cần lo lắng cho hắn. Con mồi đã vào bẫy, bắt đầu thu lưới đi. Lãnh Kiếm Vương nói xong, rút kiếp yêu kiếm ra. Động thủ. Ngay sau đó, Tứ Vương kêu lớn. Giọng nói như tình thiên phích lịch, khiến mây xung quanh cũng tản ra. Giết! Ngay lập tức, từ bốn phương tám hướng phát ra tiếng hét vang trời. Vô số hạm đội từ trên biển sương mù dày đặc hiện ra. Một trận đại chiến quy mô lớn chưa từng có bắt đầu diễn ra trên biển. Khi Sở Vân nhận được tin tức này, đã là nửa ngày sau. Hả? Một trận chiến bạo phát trên biển rộng, Long Đế và Dạ Đế lại giao phong. Tốt lắm, nếu vậy ta cũng có thể khởi hành. Tinh quang trong mắt Hồ Sở Vân đại thịnh. Mấy tháng qua, hắn luôn ở trong Hỏa Đức Thành thống trị Chư Tinh Quốc. Cùng lúc, Chư Tinh Quốc thực sự cần hắn ổn định cuộc diện. Bên cạnh đó cũng là nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ đợi khôi phục khí vận. Tạm thời mai danh ẩn tích. Phòng ngừa sự chú ý của Song Đế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Sở Vân rõ ràng biết được. Dạ Đế mạo danh thế thân Lạc Anh Vương. Nhân Ngư Vương. Âm thầm khống chế An Định Quốc và Nhân Ngư Quốc. Không tuyên cáo với thiên hạ. Hiện nay Song Đế lại đại chiến. Không còn dư thừa tinh lực có thể chiếu cố tới thế lực khác. Sở Vân biết cơ hội mình đau khổ chờ đợi đã tới. Trận chiến trên biển rộng này sẽ duy trì liên tục ít nhất là 3 ngày 3 đêm. Nói như vậy, cho dù Dạ Đế có âm mưu tính kế nhằm vào ta, chỉ cần không phải hắn tự mình động thủ, ta tự tin có thể bảo vệ được tính mạng. Thời gian không nhiều lắm, ta phải tìm vương giả ẩn tu chân thành mời bọn họ. Đương nhiên trước đó ta còn phải tới tổng bộ thư viện đi thế giới thần tàng đổi lấy yêu binh tiên phi còn lại. Đây chính là kế hoạch của Sở Vân. Nhưng kế hoạch thường thường không nhanh bằng biến hóa. Ngươi không cần phải đi, lão phu đã vì ngươi mang yêu binh tiên phi trong thế giới thần tàng tới cho ngươi. Đột nhiên ngoài dự liệu của hắn, Tiên Nang Vương đến thăm. Tiên Nang Vương, sao ngươi biết ta có Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền? Nhìn Tiên Nang Vương, giọng điệu Sở Vân rất lạnh lùng, không chút hóa nhã. Lúc trước Tiên Nang Vương rõ ràng đã đáp ứng sẽ trợ giúp mình chống lại Lục Kình Vương. Kết quả trong yến hội, nhận được một phần phù chiếu của Dạ Đế xong. Lập tức trốn chạy. Do đó khiến Sở Vân không thể không lấy chiến lực hầu cấp, mạo hiểm ngăn cản Lục Kình Vương. Nếu không có kỳ ngộ của bài trường ca đầy ý chí chiến đấu kia, sợ là Sở Vân đã sớm bị Lục Kình Vương giết chết. Thư gia cũng sẽ thất bại thảm hại, do đó dẫn tới diệt vong. Mặc kệ giữa Tiên Nang Vương và Dạ Đế có quan hệ ăn tình gì, hắn bỏ qua lời hứa hẹn với Sở Vân, đáp ứng phù chiếu của Dạ Đế rời đi. Chính là một kẻ bất tín, lại có tác phong của một kẻ nhu nhược bắt nạt kẻ yếu. Cho nên Sở Vân không chỉ không có thiện cảm đối với Tiên Nang Vương, còn có chút khinh thường đối với hắn. Sở Vân thể hiện rõ cảm xúc này ra ngoài. Hiện nay hắn đã là Vô Song Vương, căn bản không cần thiết phải che giấu. Sự khinh thường trong mắt Sở Vân đâm mạnh vào tự tôn của Tiên Nang Vương, khiến hắn cảm thấy đau đớn. Mày hắn nhăn lại, khẽ hừ một tiếng, giải thích. Lão Phu cũng biết lần trước thất hứa như vậy là không đúng. Hôm nay ta đến bồi tội, đặc biệt đi thế giới thần tàng đổi lấy toàn bộ tiên phi yêu binh. Ta biết Vô Song Vương ngươi có cực nhạc hoan hỷ thuyền, nhưng ta cũng không quan tâm. Trong cực nhạc hoan hỷ thuyền cất giấu bí mật vĩnh sinh huyền bí gì? Thuyết pháp này chỉ có thể lừa được tiểu hài tử. Cuối cùng sự thật cũng đã chứng minh đây chỉ là ảo tưởng hão huyền của Đường Cẩm quốc chủ mà thôi. Hừ, Sở Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt chợt hiện ra ánh sáng sắc nhọn. Tiên Nang Vương còn chưa nói xong, hắn đã thô bạo ngắt lời. Tiên Nang Vương, trong tay ngươi có thứ ta muốn, lại chạy tới chửi bới cực nhạc hoan hỷ thuyền. Đây là ngươi có ý muốn khiêu khích ta sao? Hay là muốn trở thành kẻ địch của ta? Nói như vậy, ta cũng rất muốn nhìn xem cổ của ngươi có cứng bằng Tham Lang Vương, Lục Kình Vương hay không? Túy tuyết đao của ta chém tới, xem có phải dùng hết sức hay không? Đường của Sở Vân chính là nhân đạo, có lý giải sâu sắc đối với nhân tính. Hắn đã thăm dò bản tính của Tiên Nang Vương, biết đối phó với người như thế chỉ có cương quyết, không thể hòa nhã với hắn. Nếu không hắn càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ có thái độ cương quyết mới có khuất phục được hắn, tạo thành liên minh vương giả cùng chống lại Song Đế. Nếu nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn, thỉnh cầu hắn gia nhập liên minh, ngược lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tác dụng hoàn toàn ngược lại. Không chỉ giẫm đạp tự tôn của mình, càng khiến Tiên Nang Vương khinh thường mình. Quả nhiên, thấy thái độ Sở Vân cương quyết như thế, thậm chí trạng thái một lời không hợp sẽ vung tay, Tiên Nang Vương trợn mắt một chút, chợt thái độ cao ngạo liền thay đổi. Giọng điệu cũng chuyển sang hòa hoãn. Thôi thôi, ta làm gì phải so đo với tiểu bối như ngươi. Ta chỉ muốn thể hiện thành ý nhận lỗi của ta. Ta trực tiếp đặt những tiên phi yêu binh ở đây, ngươi có muốn hay không? Cái gì? Tiên Nang Vương, thái độ của ngươi là gì? Quẳng những yêu binh này trên mặt đất là bố thí cho ta sao? Đến đây đại chiến với ta 300 hiệp, ta phải tính sổ với ngươi. Sở Vân bước mạnh lên trước một bước, phát ra linh áp vương cấp. Chỉ một thoáng, lấy hắn làm trung tâm, một khí thế bàng bạc phóng lên cao, cuồn cuộn hùng hồn đến cực điểm. Sóng khí bốc lên, mái tóc đen hắn tung bay, giống như chiến thần phủ xuống. Ánh mắt như mũi tên bắn về phía Tiên Nang Vương. Mạnh mẽ, cứng rắn vô cùng. Tiên Nang Vương ngạc nhiên, lui về phía sau một bước, bị khí thế hung hãn của Sở Vân chụp tới. Khuôn mặt già nua của hắn đỏ lên cực kỳ xấu hổ, hét lớn. Vô Song Vương, ngươi không nên khinh người quá đáng. Lần này lão phu tới mang theo thành ý, ngươi cho là lão phu tới ức hiếp ngươi sao? Lời còn chưa dứt, hắn cũng phát ra linh áp vương cấp của mình. Tiểu tử thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vừa thăng lên vương cấp, liền không coi ai ra gì. Ngay cả cường giả lớp tiền bối như ta cũng không để vào mắt. Để ta giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi biết tầm quan trọng của việc tôn kính trưởng bối. Tiên Nang Vương trở mặt, lớn tiếng kêu lên. Trong nháy mắt, linh áp của hắn ép lên linh áp Sở Vân. Giờ phút này, không thể nghi ngờ tu vi Tiên Nang Vương đã thể hiện rõ vương cấp cao đoạn. Bởi vì quan hệ tới tu vi, không hề nghi ngờ, linh áp của Tiên Nang Vương mạnh hơn nhiều so với Sở Vân. Khí thế cuồn cuộn giống như thâu tóm cả thiên địa, bỏ qua vũ trụ. Nhưng linh áp Sở Vân lại hết sức lộ vẻ phong thái nhân đạo. Mặc dù bị ép vào hạ phong, ngược lại vẫn cứng cỏi vượt qua mức tưởng tượng. Hơn nữa càng được rèn luyện càng bị chèn ép, ngược lại càng thêm dồi dào. Ừ, thật kỳ lạ. Trong mắt Tiên Nang Vương thoáng hiện vẻ nghi ngờ. Hắn nhìn về phía Sở Vân, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Tiểu tử này tu hành đạo gì? Lại có thể dựa vào linh áp của ta, rèn luyện chính mình, tự mình phát triển. Tiên Nang Vương, ngươi nạp mạng đi. Sở Vân cười ha hà. Vươn hai tay nắm chặt hư không. Lập tức trong Tiên Nang bắn ra lưỡng đạo huyền quang, bay đến trong tay hắn, hóa thành một đao một kiếm. Tay trái băng hà kiếm, tay phải túy tuyết đao. Ngươi tới thật sao? Tiên Nang Vương quá sợ hãi, thân thể không tự chủ được lại lui về phía sau một bước. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt phát ra ánh sáng sắc nhọn. Hắn tấn chức vương giả, giơ tay nhấc chân có thể phát ra uy vũ cuồn cuộn. Trước kia, hắn không thể thỏa sức phát huy hết tác dụng. Hiện nay Tiên Nang Vương chủ động tìm tới cửa, đây là cơ hội tốt nhất để hắn đá thử vàng. Hơn nữa, cũng chỉ có thể hiện thực lực thực sự của mình, mới có thể khiến Tiên Nang Vương hoàn toàn ý thức được. Đến tột cùng trong bọn họ, ai mới là người mạnh nhất? Đến chiến đi. Sở Vân giống to tiến về phía trước. Khí thế của hắn như cầu vồng, như mạnh mẽ hổ xuống núi, giống như dao long rời bến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 118-119 tinh nữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 118-119 tinh nữ. Tiên Nang Vương lại lui về phía sau một bước, trở tay không kịp. Hắn vốn chỉ muốn dùng linh áp giáo huấn Sở Vân một chút, đây là giao phong thường lệ trong vương cấp. Nói chung, vương giả không định đại chiến sinh tử, bởi vì nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng thật lớn. Hơn nữa và đại chiến vương giả cùng cấp sẽ rất tiêu hao khí vận. Sau một trận đi chiến xuống thường thường không ai thắng được ai. Ngược lại sẽ bởi vì chiến đấu kịch liệt, mỗi người đều chịu thiệt. Ví dụ đại chiến như vậy có rất nhiều. Trừ phi trong vương giả có thâm cừu đại hận bất cộng đái thiên, mới có thể ra tay. Bởi vậy, những tranh cãi nhỏ giống như hôm nay đều chỉ vận dụng giao phong linh áp để tiến hành giải quyết. Người thắng có phong độ, người bại tự động thối lui, ai cũng không chật vật, không mất thể diện. Ta đã hiểu. Tiểu tử này là tấn chức vương cấp thời gian quá ngắn, chưa hiểu những kiến thức phổ thông trong giới vương giả. Lão phu hôm nay là đụng phải thanh niên sức châu. Đột nhiên Tiên Nang Vương hiểu được, đồng thời buồn bực không thôi. Về điểm này, hắn đã hiểu lầm. Trên thực tế, Tiểu Hào Vương luôn luôn tính dưỡng trong Hỏa Đức Thành. mỗi lần nói chuyện với Sở Vân cũng đã cung cấp cho hắn những kiến thức phổ thông. Sở Vân cũng biết mấy điều này, nhưng hắn vốn dự tính phải khuất phục Tiên Nang Vương. Coi như không khuất phục được, cũng phải để Tiên Nang Vương biết được thực lực cao nhất của mình. Thỉnh chớ đồng thủ. Khi Sở Vân chậm rãi giơ đao kiếm lên, muốn tiến tới công kích, một đạo lam quang từ trong tiên nang của Tiên Nang Vương bắn ra, rơi trong đại sảnh, hóa thành một vị nữ tử mặc cung trang. Nữ tử này cực kỳ xinh đẹp, mái tóc được vấn cẩn thận, tóc mai tết ba tầng, hơi chích về phía bên phải, tinh xảo mà lại thanh lịch. Đây là nữ tử có một đôi lông mi đen cong dài nhất mà Sở Vân từng gặp. Lông mi dày, giống như là lông quạt, khiến nàng tăng thêm một phần hào quang thần bí, nói không nên lời. Con mắt của nàng rất lớn, đen trắng rõ ràng trong veo, giống như những vì sao nằm rải rác. Dung nhan của nàng, mũi, miệng, phần lớn đều bị tấm khăn màu lam che kín, khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Trong lòng dâng lên một sự kích động, không nhịn được muốn tháo khăn che mặt, nhìn xem dung nhan của nàng. Chiếc khăn màu lam càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, trong sáng, thật giống như tấm vải mới được giặt sạch, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Toàn thân nàng tản ra khí tức u nhã, giống như là vầng trăng cong soi sáng trên sông Giang Nam bỗng nhiên phủ xuống đại sảnh. Thoáng cái, sát phát không khí nồng đậm liền giảm đi. Ngươi là ai? Hai mắt Sở Vân nhíu lại, tư thế bảo vệ chuẩn bị xung phong liều chết. Dung nhan của nữ tử thuộc loại đứng đầu trong các cực nhạc tiên phi, nhưng khí chất lại càng xuất chúng, đối mặt với nàng giống như đối mặt với trời sao, thần bí mà lại mênh mông. Quan trọng hơn chính là hai mắt của nàng tràn ngập ánh sáng trí tuệ, khiến Sở Vân không thể khinh thường. Bởi vì hắn chỉ từng nhìn thấy hào quang này trong mắt Thủy lão nhân của Mộc Vương. Đồng thời trong lòng Sở Vân nổi lên tiếng bàn tán của các cực nhạc tiên phi. Kỳ quái, vì sao ta cảm thấy như từng gặp nữ tử này? Ta cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Nàng chính là tiên phi yêu binh sao? Sẽ không đâu. Chỉ cần là tiên phi, cực nhạc hoan hỷ thuyền đều sẽ phát sinh phản ứng. Trong chúng ta cũng sẽ có cảm ứng. Nhưng nàng lại không có. Mà sau đó Tiên Nang Vương đã nói ra thân phận của nàng. Nàng chính là quân sư của lão phu, toán sư tinh nữ nổi tiếng cùng với Thủy lão nhân, quái tiên túy nhất sinh trong giới toán sư hiện nay. Chính nhờ nàng trợ giúp, lão phu mới biết được cực nhạc hoan hỷ thuyền ở trong tay Sở Vân ngươi. Là như thế sao? Mắt Sở Vân nhìn chăm chú nhìn về hướng tinh nữ. Trực giác nói cho hắn biết tinh nữ này thực sự không đơn giản. Cũng không biết tu vi của vị toán sư này như thế nào. Chư tinh thiếu quốc chủ khoan hãy đồng thủ. Hiện tại song đế đang hoành hành. Hẳn là ngươi và ta nên cùng nhau hợp tác, tạo thành liên minh vương giả. Như vậy mới có thể tìm thấy kẻ hở sinh trước song đế. Giữa chúng ta là minh hữu, không phải kẻ địch. Lúc này tiểu nữ tử và Tiên Nang Vương cùng mang theo 12 phần thành ý tới tìm sự hợp tác. Giọng nói tinh nữ chậm rãi có một loại ý nhị không tầm thường. Tinh nữ nói và Thủy lão nhân không mưu mà hợp, có thể xem như anh hùng cùng chung suy nghĩ. Tuy nhiên Sở Vân lại không thu hồi đao kiếm, trận này hắn đã quyết. Hợp tác. Ha ha, mặc kệ là hợp tác thật hay là hợp tác giả. ta cũng phải giáo huấn tiên nang vương này một chút đã. Ra chiêu đi. Hắn chớp thời cơ, thân người nhào tới, đồng thời trong tiên nang bên hông bay vụt ra tám lưu tinh. Chính là tám kiếp yêu bảo đồng viên, Vân Xí Hổ. Trước sự kinh ngạc của tiên nang vương, tinh nữ, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Ngay sau đó, bọn họ đã không còn ở phòng khách Hỏa Đức Thành, mà trong không gian bát quái chiến trận do Sở Vân tạo thành. Đáng chết! Thân hình tiên nang vương lui mạnh, đồng thời mở tiên nang yêu vật bay ra tạo thành chiến trận. Sở Vân ngươi! Tinh nữ còn muốn khuyên nữa, nhưng nhìn thấy cũng Sở Vân đao quang kiếm ảnh cuồn cuộn. Nàng liền thất sắc. Giờ phút này nàng hoàn toàn hiểu được Sở Vân đã hạ quyết tâm sát phạt. Nàng khẽ thở dài, thân hình như điện bắn về phía một bên. Tiên nang vương ở phía sau nàng. Lúc này đã được trang bị toàn diện. Chủ động đón nhận đòn đánh của Sở Vân. Đồng thời kêu to. Sở Vân, ngươi thật sự nghĩ lão phu sợ ngươi. Trường bảo trên người tiên nang vương tung bay. Phát ra những quần sáng mạnh mẽ màu vàng. Trùng trùng điệp điệp. Bao kín lấy khắp thân thể hắn. Đồng thời, ba phía quanh người hắn có ba tấm khiên kiếp yêu lớn. Xung quanh tấm khiên lớn còn có ánh sáng bạc chiếu lập lòe. Sở Vân vung đao kiếm lên. Ánh đao kiếm cuồn cuộn. Đánh tới tiên nang vương. Ngay cả tấm khiên lớn kiếp yêu cũng chưa đụng tới. Đã bị phù chiếu màu bạc kim triệt tiêu hoàn toàn. Những phù chiếu màu bạc kim cũng chỉ biến mất một bộ phận nhỏ, còn chưa đến 1/10. Hơn nữa, phù chiếu còn lại tương hỗ với nhau, diễn sinh ra phù chiếu mới bổ sung vào chỗ trống vừa mất. Còn mai rùa này, Sở Vân thấy vậy, lông mày cũng không khỏi khẽ nhăn lại. Tiên nang vương thì cười ha ha. Tiểu bối, ngay cả phòng ngự tầng thứ nhất của bản vương, ngươi cũng chưa đột phá được. Nói cho ngươi biết, đây là bạc kim phù sinh sôi không ngừng. Trừ phi ngươi có thể một đòn đánh tan tất cả 8888 phù chiếu, nếu không sẽ không có cơ hội. Nó có thể nhanh chóng diễn sinh, chính là lợi khí phòng ngự cao nhất. Ngoài ra, bản vương còn có tấm khiên tam muội đại thần, đây là tổ hợp yêu binh. Mỗi một cách đều có tu vi cao tới 800 vạn năm. Số lượng tổ hợp phòng ngự có thể sánh ngang kiếp yêu binh 1000 vạn năm. Đạo bào huyền hoàng tức những của bản vương lại là yêu binh tiên thiên hành thổ. Chỉ cần yêu nguyên còn đủ, có thể hóa sinh đại địa vô hạn. Bản vương đã đứng ở thế bất bại, bất kỳ công kích nào của ngươi đều là phí công. Ngươi thu tay lại đi. Bản vương chỉ xem như ngươi còn trẻ không biết, sẽ không tức giận với ngươi. Chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tiên nang vương biểu hiện tư thế tiền bối cao nhân, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân đầy ý tứ hàm xúc. Ha ha ha. Bỗng nhiên Sở Vân cất tiếng cười vang. Thần sắc tiên nang vương nhất thời cứng lại. Ngươi cười cái gì? Thật tốt quá. Nói như vậy, ta có thể toàn lực thi triển. Toàn thân Sở Vân nhiệt huyết sôi trào, hai mắt đầy ý chí chiến đấu. Ngươi, tiên nang vương vẫn xem thường quyết tâm của Sở Vân. Khi nhìn thấy ánh mắt đó của Sở Vân, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hồi hộp. Sở Vân đã giơ lên cao đao kiếm thiên tịch đại kiếm bộc. Giờ phút này thời gian giống như dừng lại, trời đất đều tĩnh mịch. Ầm, bỗng nhiên hào quang trắng như tuyết, mãnh liệt đến mức không thể nhìn được, phát ra từ trên đao kiếm, chiếu rọi sáng rực toàn bộ bát quái chiến trận. Ánh đao kiếm khí bàng bạc cuồn cuộn. giống như băng sơn tuyết lở, thiên hà đổ vỡ, phát ra khí thế lớn kinh khủng, dữ dội không gì so sánh nổi. Tiên Nang Vương tới nhận của ta một chiêu này. Sở Vân chân giẫm thiên hà, mặc thái cổ kim thân giáp, trong tay cầm băng hà kiếm, túy tuyết đao, phóng về hướng Tiên Nang Vương. Tiên Nang Vương liên tục lui về phía sau. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập khiếp sợ. Đây là uy lực của kiếp yêu nghìn vạn năm. Không ngờ túy tuyết đao tấn chức tới cấp số nghìn vạn năm. Kiếm kia cũng không kém, tu vi chừng 800 vạn năm. Sau khi đại chiến với Lục Kình Vương một trận, lại khiến chiến lực của Sở Vân tăng lên mạnh như vậy. Ba sơn thiên binh phiến, bạch quang vụt sáng lên. Trong tay trái Tiên Nang Vương xuất hiện một chiếc quạt lá cỏ. Huyết hỏa xích viêm hồ, hồng quang chợt lóe. Trong tay phải Tiên Nang Vương hiện ra một hồ lô đỏ ao. Tay trái hắn vung mạnh chiếc quạt, cuồng phong lập tức nổi lên. Vô số kim thương, ngân kiếm, đồng đao, thiết hoàn bắn dữ dội ra. Đông nhìn nhịp, tay phải vừa quạt, trong hồ lô phun trào ngọn lửa lớn. Trong khoảnh khắc liền hình thành biển lửa. Sở Vân vui mừng không sợ hãi, ý chí chiến đấu sôi trào. Dậm chân một cái, thiên hà đao kiếm lập tức gào thét rời đi, dâng lên sóng to gió lớn, cuốn sạch tất cả thương kiếm đao hoàn. Lại dậm một bước, thiên hà trùng trùng điệp điệp như vạn thú lao nhanh, trực tiếp tràn qua dập tắt ngọn lửa mãnh liệt. Tiên Nang Vương quá sợ hãi, không kịp lui về phía sau, bị cuốn vào thiên hà đao kiếm. Trong sát na, hào quang sáng như tuyết, vô biên vô hạn, tràn đầy tầm nhìn của Tiên Nang Vương. Hắn giống như là một chiếc lá rụng bị cuốn vào giữa thiên hà, thân bất do kỷ. Ba ba ba, kim mang nổ tung, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên ở bên cạnh hắn liên tục không ngừng. Tiên Nang Vương chợt biến sắc, vô số bạc kim phù chiếu vần quanh bên cạnh hắn, bị ánh đao kiếm khí không ngừng bùng nổ tới mức nghẹn thở. Chỉ gần ba lần hô hấp, chỉ còn lại một nắm. Hơn nữa ánh sáng kim loại ảm đạm, nguyên khí đại thương. Tiên Nang Vương vội vàng đau lòng thu phù chiếu còn sót lại vào tiên nang để chăm sóc. Ào ào xôn xao, vô số lớn sóng đánh tới, nặng nề đánh vào tấm khiên tam muội đại thần. Ba tấm khiên lớn phát ra hào quang ánh sáng, liên hợp một thể, sừng sững trong cơn sóng dữ. Sở Vân cười lạnh một tiếng, múa may đao kiếm thao túng thiên hà. Hiện tại hắn đã là cường giả vương cấp, hoàn toàn có thể tự do khống chế đảo thiên hà này. Mực nước thiên hà lập tức tăng vọt lên, dâng lên sóng gió ngập trời. Sở Vân đạp sóng đến. Ầm một tiếng, băng hà kiếm đâm trúng một tấm khiên thần. Lập tức sắc mặt Tiên Nang Vương trắng nhợt, cảm giác được hàn khí vô cùng mãnh liệt xông đến. Tấm khiên thần run rẩy kịch liệt, khiến trong lòng hắn khiếp sợ. Không thể đứng ở trong con sông này. Tiên Nang Vương muốn thoát thân, lại phải nghênh đón một đạo ánh đao sắc bén. Ánh đao mở ra thời không, bá đạo khôn cùng, phá hủy tất cả. Uy thế kinh khủng băng thiên diệt địa, đánh lên một mặt tấm khiên thần khác. Chỉ một thoáng, một tiếng nổ mạnh vang lên bên tai Tiên Nang Vương, khiến màng tai hắn bị chấn động đau nhức. Hắn đứng vững trước ánh đao trắng rực rỡ sáng như tuyết, mở hai mắt, hoảng sợ phát hiện tấm khiên vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Hắn vẫn kiêu ngạo về tấm khiên tam muội đại thần, không ngờ không thể ngăn cản nổi một đòn đánh của Sở Vân. Vừa mới giao phong, đã bị hủy diệt một mặt. Điều này có thể sao? Tiên Nang Vương thất thố kêu to lên. Trong mắt hắn trừng lớn, thiếu chút nữa muốn rơi khỏi hốc mắt. Giọng nói của hắn tràn ngập vẻ khó có thể tin được. Lực công kích của Sở Vân kinh khủng như thế sao? Sở Vân lại bổ tới một đao. Lần này so với lần đầu tiên càng thêm dễ dàng. Mặt tấm khiên thứ hai của Tam Muội Đại Thần bị chém trực tiếp thành hai nửa. Sau đó còn bị thiên hà ở xung quanh mãnh liệt cọ rửa ra. Ầm, lại một tiếng nổ vang. Đao thứ ba lại chém xuống. Một đòn hủy thiên trầm tinh. Mặt tấm khiên Tam Muội Đại Thần cuối cùng cũng bị chém nát. Vẫn là tiên thiên túy tuyết đao dùng tốt. Trong lòng Sở Vân quát to một tiếng đầy sảng khoái. Mặc dù ba đao này chém xuống, cánh tay phải của hắn run lên, nhưng trong lòng cũng cực sảng khoái. Túy tuyết đao là chiến lực mạnh nhất của hắn. Tu vi cao tới nghìn vạn năm, lại là yêu binh tiên thiên kim tinh, mới có thể đủ khả năng chém vỡ tấm khiên phòng ngự của Tam Muội Đại Thần. Không hề nghi ngờ, đây là chiến binh công phạt cao nhất. Tiên Nang Vương, ngươi quay lại tiếp ta một chiêu. Sở Vân cười ha ha, giọng nói dũng mãnh vang lên. Thân hình hắn như dao long trở mình, lại giống như hoàng thiên đại bằng. Đao kiếm đều xuất hiện. Tiên Nang Vương chống đỡ không nổi. Trên người hắn chỉ còn sót lại một đạo bào huyền hoàng tức những. Tuy rằng nó là yêu binh tiên thiên, tu vi chỉ có 11 vạn năm. Đây là bởi vì gánh nặng linh quang của yêu binh tiên thiên này đối với ngự yêu sư rất lớn. Tiên Nang Vương không có đạo pháp thần thông phách binh, cũng không nắm giữ các loại linh quang khế ước của vạn thú vương. Chỉ có thể áp chế tu vi của đạo bào này mới có thể tự do sử dụng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 120-121 bí mật thành đế. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 120-121 bí mật thành đế. Những quầng sáng màu vàng tươi dưới đao quang kiếm ảnh của Sở Vân bị lột bỏ từng tầng một. Đồng thời thiên hà đao kiếm ở xung quanh cũng dâng lên cuồn cuộn hàng nghìn hàng vạn lại bọt sóng lớn bao vây Tiên Nang Vương. Tiên Nang Vương thả ra một con yêu vật ý đồ chống cự, đều bị Sở Vân ra tay rất nặng đánh thành tàn phế. Sở Vân, ngươi chớ khinh người quá đáng. Đây là ngươi ép ta. Tiên Nang Vương chật vật không chịu nổi, bị Sở Vân đánh đến mức toàn thân bị thương, mỗi câu nói đều là máu. Chó tức lên còn có thể nhảy tường, huống gì cường giả vương cấp. Hắn cao giọng lấy ra từ trong người một tiên nang màu xám có bề ngoài rách nát, khó coi. Hắn bị Sở Vân dồn vào đường cùng, không thể không lấy tiên nang này ra, thật cẩn thận hé miệng tiên nang. Ngay lập tức, trong miệng túi xuất hiện một cỗ lực hút vô cùng, hút thiên hà đao kiếm ở xung quanh. Sở Vân kinh sợ. Tất cả những tiên nang hắn biết trên đời đều là yêu binh phụ trợ, dùng để chuyên chở yêu vật. Hắn chưa bao giờ thấy một tiên nang dùng để chống địch. Nhưng tiên nang của Tiên Nang Vương này không tầm thường. Giống như một chiếc túi không đáy, không ngừng hút ánh đao kiếm khí, một chút cũng không có dấu hiệu chống đỡ không được. Sở Vân không tin, lại mạnh mẽ tấn công một lần nữa. Tiên Nang Vương hoàn toàn không ngăn được thế tấn công sắc bén của Sở Vân, chỉ có thể liên tiếp giơ tiên nang trong tay lên. Tiên Nang hút hết tất cả đạo pháp công kích của Sở Vân, miệng túi mở cũng càng lúc càng lớn. Đầu Tiên Nang Vương đầy mồ hôi lạnh,